Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 780, chương 26, Kịch Chiến. Chuyện kỳ cường giả có thể dựa vào thể nội pháp tắc lực lượng, dẫn động thiên địa trong hư không pháp tắc nguyên tố hình thành lĩnh vực. Đó chính là truyền kỳ lĩnh vực, chuyện kỳ cường giả vô cùng cường đại biểu tượng, một người địch một nước chỗ dựa lớn nhất. Tại nguyên tố lĩnh vực phạm vi bên trong, chuyện kỳ cường giả có thể dẫn động thiên địa nguyên tố phong bạo, dẫn phát thiên tai cấm chú công kích, rất cường đại, người bình thường không dám nhìn thẳng cường đại. Nhưng mà, vô luận là Austin vẫn là tài bạo vương, càng là truyền kỳ phía trên tồn tại, so với càng thêm đáng sợ. Bọn hắn vực trường, là giới vực. Giống như Austin năm xưa khai phát ra kiếm giới, kia là một cái chân chính đem lực lượng tăng lên tới cực hạn, đủ khả năng diễn sinh ra tới thuần nát không gian thế giới. Austin hư không mộng giới như thế, tài bạo vương vô biên viêm vực cũng là như thế. Truyền kỳ lĩnh vực, còn cùng thế giới bản thân chặt chẽ không thể tách rời. Bộc phát công kích còn cần mượn nhờ giữa thiên địa nguyên tố lực lượng. Nhưng giới vực đã là độc lập tại thiên địa bên ngoài. Giống như Austin một chỉ sáng sinh hư không mộng giới. Cho dù tại cái này độc lập với thiên địa bên ngoài giới vực bên trong bộc phát cỡ nào công kích, cũng có thể đem tổn thương phá hư theo hiện thực ở trong tách ra ngoài. Không đối hiện thực tạo thành nửa điểm tổn hại. Đây là truyền kỳ phía trên lực lượng. Cứ việc sử thi con đường đã đoạn tuyệt, nhưng 8.000 năm qua những cái kia kinh tài tuyệt diễm đám người xưa nay sẽ không khuất phục tại thiên địa, dừng bước cho truyền kỳ chiến lực ở trong. Ầm ầm, giới vực va chạm, siêu việt truyền kỳ một cái cấp độ lực lượng bộc phát, sinh ra lộng lẫy vô cùng quang huy, diễn sinh đến giới vực phương diện pháp tắc lực lượng. Tại hư không ở giữa xen lẫn chém giết, không gian giống như là mặt kính liên tiếp vỡ vụn, pháp tắc lực lượng va chạm, tỏa ra thần huy như là hải triều, càn quét toàn bộ không gian. Cùng lúc đó, tài bạo vương cũng động, che khuất bầu trời thân thể đột nhiên khẽ động, quanh thân vờn quanh quang huy nở rộ, khủng bố đến cực hạn lực lượng xé rách chân không. Mang theo kinh thiên động địa sức mạnh to lớn hướng Gory đánh tới. Hỏa diễm phong bạo càn quét, viêm vực lực lượng chấn động tùy ý, giống như là biển gầm dòng lũ đánh thẳng vào phương này hư không mộng cảnh. Mộng cảnh không gian lực lượng bắt đầu băng liệt, đen kịt khe nứt to lớn, như là mạng nhện, dày đặc thiên khung, cường đại, đáng sợ. Tại Austin giáng lâm một nháy mắt, tài bạo vương liền đã rõ ràng, địch nhân đối diện là không dưới tự thân đại địch. Bởi vậy, ngay từ đầu liền vận dụng sát chiêu, toàn bộ lực lượng bộc phát, quang huy vĩnh hằng, chấn động hư thiên, nóng bức đến cực hạn hủy diệt chân ý. Tính cả mộng cảnh pháp tắc lực lượng cũng đều ngăn cản không nổi a, giữa hai con ngươi nổi lên quang mang nhàn nhạt. Austin nhìn rõ ràng cái kia viêm vực bên trong, tràn ngập cuồng bạo hỏa diễm pháp tắc. Cái này khổng lồ hỏa diễm pháp tắc lực lượng, hội tụ vào một chỗ, cuối cùng sinh ra chất biến, tạo thành không gì không thiêu cháy hủy diệt viêm. Loại này hủy diệt viêm, cho dù là Austin mộng cảnh lực lượng đều bị phá diệt. Viêm vực, phiền phức, Gory, sừng sững vào hư không. Mắt thấy hư không mộng giới đen trắng thế giới tại một chút xíu sụp đổ. Tại viêm vực xung kích phía dưới, khe nứt to lớn tại lan ra, răng khắp nơi, nhẹ giọng than nhẹ, quả thật có chút phiền phức. Bởi vì giờ khắc này là Austin phân thần nương tựa theo tín ngưỡng cùng mộng cảnh thế giới Internet. Kết hợp hệ thống giáng lâm. Dựa vào loại thủ đoạn này cách không biết bao nhiêu tầng xa xôi thế giới giáng lâm đến trong nhân. Thế, loại này giáng lâm, chỉ là bởi vì tín ngưỡng chi lực cùng mộng cảnh mạng lưới kết hợp. Không nhìn xa xôi không gian, cũng không phải là chân thân giáng lâm, Bởi vậy, Gori đủ khả năng vận dụng lực lượng, cũng liền chỉ có mộng cảnh pháp tắc lực lượng. Về phần cái khác pháp tắc lực lượng, thậm chí cả năm xưa sáng sinh ra kiếm giới, căn bản không thể nào sử xuất, nhiều nhất chỉ có thể vận dụng Gori trong thân thể lĩnh ngộ lực chi pháp tắc. Sử dụng cỗ thân thể này nắm giữ pháp tắc, dù sao không có khả năng từ không sinh có, Gori bản thân không có nắm giữ lực lượng. Austin trừ phi cách không đem tự thân lĩnh ngộ pháp tắc lực lượng đưa tới. Bằng không mà nói cũng chỉ có vận dụng vốn là tồn tại cất giấu huyền ảo khó lường mộng cảnh pháp tắc đến đối địch, chỉ là như vậy vừa đến. Tại đối mặt tài bạo vương bực này tồn tại, không có sinh ra chất biến. Tại pháp tắc lực lượng viên mãn trình độ bên trên nâng cao một bước chất biến, căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Austin thủ đoạn rất nhiều, nhưng bây giờ, mộng cảnh lực lượng lại là hắn duy nhất có thể thủ đoạn đối địch, chỉ có thể dạng này. Vô cùng cường đại công kích gần ngay trước mắt, Austin trong lòng hơi đổi, đã là có đối sách, mở ra bàn tay, một chưởng hướng phía trước hư không đánh ra, giống như là lưu tinh theo hư thiên sống qua, quanh mình không gian gặp trùng điệp vặn vẹo, giống như là đại lực hút thiên thể, đem không gian đều là áp xúc xuống dưới. Bàn tay cùng thiên khung bên trên lao xuống hạ bắt thật lớn long chảo va chạm. Một lớn một nhỏ, không chút nào thành tỷ lệ, nhưng thời gian lại giống như là trong khoảnh khắc đó dừng lại. Chói lọi năng lượng bạo tạc, giống như là bộc phát biển gầm dòng lũ, hướng phía bốn phương tám hướng xung kích. Không gian, tầng tầng phấn toái, sụp xuống, đúng là cầm cự được. Thật lớn màu đỏ long trào, tản ra vô biên thần huy, phảng phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều thiêu đốt lực lượng kinh khủng. Tại thời khắc này đúng là bị một cái còn không có long chỉ lớn nhỏ bàn tay ngăn cản được. Cực lớn tương phản, để người kinh ngạc, sau đó, đệ nhất hơi thở, rầm rầm rầm, vô biên sức mạnh to lớn bộc phát, càng thêm thật lớn năng lượng xung kích thiên địa. Từng vòng phá vỡ thiên địa biển gầm dòng lũ nở rộ. Cơ hồ muốn đem toàn bộ giới vực thế giới phá hủy. Nghịch loạn âm dương, vỡ vụn thiên địa hư không. Thứ hai hơi thở, lấy cả hai làm trung tâm. Phương viên vài dặm phạm vi không gian trong nháy mắt chấn động phấn toái. Lộ ra đưa tay không thấy được năm ngón vực sâu. Tại thời khắc này, Gori vung ra 9981 trường, tốc độ đã là siêu việt mắt thường đủ khả năng bắt được cực hạn. Trong nháy mắt lực lượng, trùng điệp cùng một chỗ, âm mang bộc phát, tài bạo vương còn không có kịp phản ứng. Một luồng để hắn sinh ra kịch liệt cảm giác nguy cơ lực lượng đã trước người nổ tung. Âm âm, lực lượng kinh khủng, giống như bài sơn đảo hải, đem không gian chấn động phấn toái. Tràn vào tài bạo vương thể nội, cái kia giống như ám kim không thể phá vỡ lân phiến, đều tại cái này một luồng sức mạnh đáng sợ trước mặt vỡ nát. Bầu trời vẩy ra lên dung nham tinh hồng máu tươi, giống như là ngưng tụ hỏa diễm, một giọt là đủ thiêu hủy mặt đất. Thổ huyết, thân thể khổng lồ đúng là lấy một loại xung kích người tam quan ánh mắt tốc độ bay rớt ra ngoài. Giống như là một ngọn núi bị đánh bay, che khuất bầu trời, tài bạo vương chưa từng có nghĩ tới, mình vậy mà lại bị dễ dàng như vậy đánh tan. Vẻn vẹn chỉ là một cái chớp mắt công phu, liền bị trọng thương, Gori không có dừng lại tại nguyên chỗ, một bước bước vào hư không, thừa thắng xông lên, giờ phút này tay phải của hắn, vô lực rủ xuống đi. Đã là tàu ngộ bị vỡ nát gãy xương, lúc trước trong nháy mắt đó 81 trưởng lực lượng điệp ra bộc phát. Tại đem tài bạo vương thật lớn thân rồng đánh tan trọng thương đồng thời, phản chấn lực lượng cũng đem hắn bàn tay kia làm hỏng. Bị vỡ nát phá hư, giáng lâm cỗ thân thể này cuối cùng không phải bản thể. 81 trưởng trong nháy mắt vung ra, mỗi một lần công kích đều là cỗ thân thể này giới hạn, vô cùng kinh khủng lực lượng tầng tầng điệp ra, cuối cùng bạo phát đi ra đáng sợ phản chấn lực lượng đủ để đem yếu ớt cánh tay đều phá hủy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.